Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, ta hẳn là tại đáy hồ. Không nên trong hồ, Tây Hồ trong hồ. Trịnh Kiện đã trong nước dùng thai tức chi pháp ngủ say nửa tháng. Bát Sư Ba, Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi ba người khí tức xuất hiện trong nháy mắt. Trịnh Kiện chợt mở hai mắt ra. Trên mặt hồ, ba người đứng trên mặt nước. Tư Hán Phi ngắm nhìn bốn phía. Nghi ngờ nói, buổi trưa sắp tới. Cái kia người Hán làm sao còn không thấy bóng dáng. Bát Sư Ba cùng Mông Xích Hành nhìn nhau. Ánh mắt rơi vào giữa hồ mặt nước chỗ. Bát Sư Ba chậm rãi nói. Hán Phi, hắn đã sớm tới. Đại chiến tương khởi. Mây đen triệt để che đậy bầu trời. Tây hồ giữa hồ. Sóng nước bỗng nhiên nhộn nhạo. Bát Sư Ba cùng Mông Xích Hành thân thể chấn động. Xít sao tập trung vào mặt hồ. Tư Hán Phi thấy thế. Vội vàng phi thân lên. Cùng hai người cách xa nhau 30 trượng. Có tam giác đều ba cái sừng. Vây quanh giữa hồ. Ngạch. Cũng không biết bọn họ có hay không đo đạc qua. Bỗng nhiên. Một cột nước phóng lên tận trời. Trịnh Kiện bóng dáng từ đó nhảy lên mà ra. Trịnh Kiện trong tay cầm điệp luyến hoa. Chậm rãi đáp xuống mặt hồ. Nhìn xem đem chính mình vây quanh ba người. Ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi một mực tại trong hồ. Chấm ngoặc kép, Mông Xích Hành chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói có loại không nói ra được chắc chắn. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, chẳng lẽ, ta hẳn là tại đáy hồ. Không nên trong hồ, nhìn thấy các ngươi có nhiều ngọt ngào. Mông Xích Hành, Tư Hán Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mông Xích Hành oán niệm trị cộng 666. Đến từ Tư Hán Phi oán niệm trị cộng 999. Bát Sư Ba, ngoặc kép, o, Mông Xích Hành Tư Hán Phi Trịnh Kiện Bát Sư Ba mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Tứ đại đương thời cao thủ đứng đầu nhất, cứ như vậy đứng trên mặt hồ bên trên, vẻn vẹn khí thế, cũng đã khiến hư không hiện đầy mây đen. Chỉ một thoáng thiên hôn địa ám, trong Tây Hồ, đông đảo bầy cá phảng phất cảm nhận được nguy cơ, nhộn nhịp hướng về càng xa chỗ càng sâu bơi đi, cách xa trung tâm phong bão. Hư không bên trong, chẳng biết lúc nào bắt đầu có hồ quang điện nhảy vọt. Có sấm sét oanh minh, cuồng phong cuốn qua, nhưng bốn người tay áo không nhúc nhích chút nào. Phảng phất không chút nào nhận cuồng phong ảnh hưởng đồng dạng. Tây hồ bờ, huyết thủ, lệ công mang theo âm quý phái môn nhân xa xa nhìn xem. Trong thần sắc tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt. Trưởng môn, đó chính là sống mấy trăm năm tồn tại. Loan Loan tổ sư đề cập qua vị kia. Lên tiếng chính là Tất Dạ Kinh. Âm quý phái trung võ công gần với lệ công cùng phù giao hồng cao thủ. Trịnh Kiện tiến đến âm quý phái lúc. Tất Dạ Kinh bản tại Tư Hán Phi dưới trướng thính dụng. Xác định phản nguyên về sau. Lệ công một tờ phong thư liền đem Tất Dạ Kinh triệu trở về. Lệ công nghe vậy. Hờ hững nhìn xem Tất Dạ Kinh. Tổ sư chi danh là ngươi kêu sao? Vị kia, đây là ngươi đối thủ lĩnh xưng hô sao? Tất Dạ Kinh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn tự biết lỡ lời, vội vàng cúi đầu nói, thuộc hạ biết sai, mời trưởng môn trách phạt. Lệ công hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, tiếp tục chuyên chú nhìn xem mặt hồ bốn người. Tư Hán Phi động trước, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, dẫn đầu chém ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Cuốn lên mặt nước sóng lớn, hướng về Trịnh Kiện càn quét mà đi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, đang muốn động tác, bỗng nhiên cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống. Phảng phất có hai đạo lợi kiếm đâm vào trên thân đồng dạng. Mông Xích Hành, tu thành tàng mật trí năng thư, có khả năng đem tinh thần lực lượng chuyển hóa thành vật chất. Lúc này liền đem ánh mắt chuyển hóa thành tính thực chất chân khí xung kích tại Trịnh Kiện trên thân. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện phía bên phải, Bát Sư Ba tay phải hóa trưởng, chậm rãi đẩy ra, chính là kích thương hoành đao đầu đà tuyệt kỹ, diệt thần trưởng. Ba đại cao thủ, không động thì thôi, khẽ động chính là lăng lệ cực hạn sát chiêu, đánh ra làm người ta nhìn mà than thở phối hợp. Trịnh Kiện trong lòng cũng không khỏi là ba người phối hợp vô án tán dương. Đầu tiên là Tư Hán Phi đánh Nghi Binh, khiến Trịnh Kiện không thể không phản kích, từ đó lộ ra sơ hở. Lại từ Mông Xích Hành dùng kỳ công khống Tráng, cuối cùng từ Bát Sư Ba đến hoàn thành chân chính tuyệt sát. Như vậy một kích, để Tây Hồ bốn phía quan chiến vô số cao thủ nháy mắt tắt tiếng. Phản kích a, Lệ Công sốt ruột gần như nhảy dựng lên. Hắn chỉ thấy Trịnh Kiện phảng phất trúng định thân thuật đồng dạng tại chỗ bất động. Trịnh Kiện tinh thần bắt đầu vô hạn cất cao. Ở vô tận chỗ cao nhìn xuống chư ta. Một nháy mắt liền tiêu trừ Mông Xích Hành mang tới ảnh hưởng. Chợt, hắn bóng dáng nhoáng một cái. Trên mặt hồ lôi ra một chuỗi dài tàn ảnh. Điệp Luyến Hoa chợt xuất hiện tại Trịnh Kiện trong tay. Nháy mắt vọt tới Tư Hán Phi trước người. Tư Hán Phi biểu lộ lạnh nhạt. Hắn biết rõ lúc này mình không thể sợ. Một khi luống cuống liền tất nhiên phạm sai lầm. Thậm chí còn có thể làm cho Bát Sư Ba cùng Mông Xích Hành tiết tấu loạn. Cho nên thần sắc hắn trầm tĩnh. Lại là chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra. Xung quanh hắn nước hồ chợt đều bị chân khí vọt lên. Ở xung quanh tạo thành một vòng tường nước. Cản trở một chút Trịnh Kiện động tác. Mượn cơ hội này. Hắn nháy mắt chìm vào trong hồ. Mà Mông Xích Hành cũng là lần nữa dùng lực lượng tinh thần khóa chặt Trịnh Kiện xung quanh. Không gian phảng phất biến thành giống như tường đồng vách sắt, để Trịnh Kiện không thể truy kích Tư Hán Phi. Bình tĩnh mà xem xét, Trịnh Kiện phát hiện chính mình còn là coi thường Mông Cổ cái này ba đại cao thủ. Tư Hán Phi hơi yếu một bậc, nhưng cũng có đại tông sư thực lực, tương đương với Tất Huyền. Mà Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba thực lực ổn thỏa siêu việt đại tông sư. Xen vào đại tông sư cùng phá toái cấp ở giữa. Khó trách dùng truyền ưng tập được chiến thần đồ lục về sau thực lực. Đối mặt hai người, cũng vẻn vẹn ngang tay. Khó trách Bát Sư Ba cùng Mông Xích Hành hai người mặc dù chưa từng vỡ vụn. Nhưng vẫn như cũ sau khi chết nhục thân gần như bất hủ. Mông Xích Hành sau khi chết. Đệ tử Bàng Ban dựa theo hắn nguyện vọng, đem hắn thi thể đốt cháy 3 ngày 3 đêm, nhiệt độ đến có thể hòa tan sắt thép trình độ, mới rốt cục đem Mông Xích Hành hỏa táng. Bây giờ Mông Xích Hành cùng Bát Sư Ba, mặc dù còn chưa tới 30 năm sau chuẩn phá toái cảnh giới, nhưng thực lực vẫn như cũ có thể treo lên đánh tất cả đại tông sư. Ba người này liên thủ, lẫn nhau ăn ý phối hợp phía dưới. Thật là có cùng Trịnh Kiện khoa tay mấy chiêu thực lực. Vẻn vẹn giao thủ mấy chiêu. Song phương lăng lệ thế công đều bị đối phương hóa giải. Trên tổng thể đến nói. Trịnh Kiện còn chưa xuất toàn lực. Có ưu thế. Nhưng cũng không phải là tính áp đảo thắng thế. Mông Xích Hành. Bát Sư Ba. Hai người các ngươi cường đại thật sự là vượt quá dự liệu của ta ở ngoài. Trịnh Kiện đứng vững. Thản nhiên nói. Nếu là Tư Hán Phi cũng có hai người các ngươi thực lực. Một trận chiến này sợ rằng sẽ càng đặc sắc. Bát Sư Ba nghe vậy cũng không đáp lời. Chỉ là ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hắn lần nữa xác nhận cảm giác của mình. Người này, quả nhiên là Mông Nguyên địch nhân đáng sợ nhất. Hắn ánh mắt tràn đầy trí tuệ quang mang. Đối đầu Trịnh Kiện ánh mắt nháy mắt. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp đã vận chuyển. Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác xung quanh thiên địa biến đổi. Không còn là Tây Hồ. Xung quanh truyền đến tiếng hò giết. Hắn chợt phát hiện chính mình lại xuất hiện ở Cao Câu Ly trong vương cung. Đây là Bát Sư Ba biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên ngộ ra. Chợt ánh mắt của hắn đột nhiên nhất truyền. Rơi vào Cao Câu Ly dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm trên thân. Chỉ là lúc này Phó Thải Lâm khuôn mặt lại trở thành Bát Sư Ba dáng dấp. Vừa vạn, ta cũng tu thành ta, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Mượn cơ hội này liền đến thử một chút người nào phiên bản càng mạnh càng hoàn thiện. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, cũng là vận chuyển tự thân tinh thần kỳ công. Chợt, hai người tinh thần bắt đầu siêu việt thời không? Tại hai người mỗi một đời bên trong đều có khác biệt thân phận đụng nhau. Đến phần cuối thời điểm, xung quanh thời không bỗng nhiên biến thành khó mà hình dung quỷ dị thế giới. Một cái to lớn hỏa cầu treo ở trung tâm, mà xung quanh, có bát đại ngôi sao vì đó mà đi. Chợt, thị giác biến đổi, lại phát hiện hỏa cầu cũng không phải là bất động, mà là việc nghĩa chẳng từ nan phóng tới tinh không chỗ càng sâu. Bao quanh bát đại ngôi sao thì đi theo hỏa cầu chuyển động đồng thời. Cũng tại hướng về sâu trong tinh không mà đi, thị giác lại thay đổi, vô hạn kéo duỗi, xung quanh ngôi sao như thoi đưa đồng dạng lui ra phía sau. Trước mắt xuất hiện một mảnh vô ngần tinh hà, lại tiếp tục kéo duỗi. Tinh hà cũng là dần dần thu nhỏ, mà xung quanh cách nhau cực xa, có từng tòa cùng tinh hà không xê xích bao nhiêu tinh hệ. Kéo duỗi, kéo duỗi, kéo duỗi, tư duy thị giác phảng phất mãi mãi không kết thúc đồng dạng hướng về phía trước ánh mắt. Có khó có thể dùng miêu tả sáng thế trụ, có hay không chỗ không thôn phệ màu đen khủng bố, có ngôi sao sinh diệt tráng lệ, có hắc ám u lãnh tinh vực tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, bát sư ba phát hiện hắn đưa thân vào một mảnh hư vô chỗ sâu. Không có trên dưới trái phải trước sau phân chia, không đi qua hiện tại tương lai có khác, đã là một cái chớp mắt cũng là vĩnh hằng. Hắn đối diện, chợt xuất hiện Trịnh Kiện bóng dáng. Trịnh Kiện khẽ động, sau người xuất hiện kéo dài vô hạn Trịnh Kiện động tác. Bát sư ba ngạc nhiên quay người, lại phát hiện xung quanh có vô cùng vô tận Trịnh Kiện. Đều là giống nhau động tác. Bát sư ba không rõ tại sao lại dạng này. Tinh thần của hắn tại trận này khó mà miêu tả kỳ lữ bên trong đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bát sư ba tâm cảnh cực kỳ kiên định. Hắn sớm đã mượn nhờ biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhớ lại kiếp trước muôn đời. Từng trải qua các loại nhân sinh muôn màu. Từng trải qua vô số vương triều thay đổi. Có thể hắn chưa hề tưởng tượng lát nữa có như thế mỹ lệ cảnh tượng. Trịnh Kiện tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Bát sư ba chợt cảm giác một cỗ trọng lực đột nhiên hiện lên. Tự thân lập tức bắt đầu rơi xuống dưới. Không đúng, không phải xuống. Tại thế giới kỳ dị này bên trong. Bên trên chính là bên dưới. Bên trái cũng là bên dưới. Bên phải cũng là bên dưới. Phía trước cũng là bên dưới. Phía sau cũng là bên dưới, phảng phất chìm vào vô hạn lặp lại luân hồi. Bát sư ba cảm giác chính mình bóng dáng hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống. Nhưng cũng cảm giác chính mình nhưng thật ra là theo bốn phương tám hướng hướng về trung tâm tập. Trung, hoàn toàn mâu thuẫn, hoàn toàn ngược lại, nhưng xác thực tồn tại. Tây hồ bên trên, Tư Hán Phi chợt phát hiện Trịnh Kiện cùng bát sư ba đồng thời lâm vào ngưng trệ bên trong. Lập tức đại hỉ, biết rõ lúc này Trịnh Kiện đã bị bát sư ba kéo vào túc thế trong luân hồi. Hắn nắm lấy trường kiếm, không chút do dự đâm về Trịnh Kiện. Nơi xa, Lệ Công cực kỳ hoảng sợ, liều lĩnh hướng về trong hồ vọt tới. Mông Xích Hành đứng tại chỗ, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lệ Công trên thân. Chợt, Lệ Công chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới. Cả người như gặp phải trọng kích. Lập tức ngã vào trong hồ. Tư Hán Phi trường kiếm đâm vào Trịnh Kiện trên thân. Nhưng hắn biểu lộ không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. Ngược lại trở nên cực kỳ kinh ngạc. Trịnh Kiện liền đứng ở chỗ này. Nhưng quỷ dị chính là Tư Hán Phi trường kiếm đâm đi vào nháy mắt. Liền như là đâm vào một cái thế giới khác. Theo Trịnh Kiện bóng dáng bên trong xuyên thấu. Nhưng không có bất kỳ đâm trúng thực thể cảm giác. Phảng phất. Trịnh Kiện đứng ở chỗ này, nhưng lại không ở nơi này. Mông Xích Hành thần sắc biến đổi, cũng là nháy mắt đi tới Trịnh Kiện sau lưng. Đột nhiên đấm ra một quyền, kinh khủng chân khí tại trên nắm tay bộc phát, nhưng lại một lần nữa quỷ dị xuyên thấu qua Trịnh Kiện thân thể. Ngược lại khí kình xông về Trịnh Kiện trước người Tư Hán Phi. Tư Hán Phi kinh hãi ở giữa, lập tức phản ứng chậm nửa nhịp. Bị Mông Xích Hành một quyền đánh ra. Theo trong hồ đi lên Lệ Công vừa vặn thoáng nhìn một màn này. Trong miệng phốc một cái. Phun ra một cái nước hồ. Khóe miệng còn ngậm lấy một nửa đuôi cá. Đuôi cá không có thử một cái rung động. Lệ Công kinh ngạc ở giữa. Miệng há mở. Con cá nhỏ lập tức thừa cơ nhảy ra. Rơi vào trong nước. Loan Loan tổ sư A. Ngài Tình Lang. Còn là người sao? Lệ Công tự lẩm bẩm. Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi xa xa đứng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Rõ ràng Trịnh Kiện liền tại cái kia không nhúc nhích đứng. Có thể mẹ nó bọn họ chính là đánh không đến. phảng phất Trịnh Kiện tại một chỗ khác không gian bên trong đồng dạng. Lúc này, nếu là Khánh Dư Niên, thế giới Khổ Hà nhìn thấy, khẳng định sẽ lần nữa quỳ bái. Đúng lúc này, Bát Sư Ba thân thể lung lay nhoáng một cái, bỗng nhiên hướng về sau rơi xuống đi. Tư Hán Phi thấy thế kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Bát Sư Ba, đem hắn đánh đến giữa hồ một chỗ cái đình bên trong. Bát Sư Ba trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, lẩm bẩm nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, chấm ngoặc kép. Chợt, Bát Sư Ba hai mắt đột nhiên sáng lên, thoát khỏi Tư Hán Phi dìu đỡ, ngồi xếp bằng, thần sắc trang nghiêm túc mục, cặp mắt của hắn chậm rãi đóng lại. Hôm nay, phương đắc đạo vậy, âm thanh dần dần không thể nghe thấy. Tư Hán Phi kinh hãi, đã thấy Bát Sư Ba đã hoàn toàn không có âm thanh. Tư Hán Phi từ từ ngã quỵ tại Bát Sư Ba trước mặt. Quốc sư, chấm ngoặc kép, lúc này, đứng ở trên mặt nước Trịnh Kiện cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy đã tịch diệt Bát Sư Ba, giải quyết một cái. Trịnh Kiện thản nhiên nói, ánh mắt lạnh nhạt chuyển hướng Mông Xích Hành cùng Tư Hán Phi. Mông Xích Hành nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt. Hắn mặc dù không nghĩ ra vừa rồi Trịnh Kiện vì sao ở vào loại kia trạng thái kỳ diệu bên trong, nhưng Mông Xích Hành chính là Mông Xích Hành, không nói nhiều, chính là làm. Thân hình nhất chuyển, Mông Xích Hành dẫn đầu vọt tới Trịnh Kiện trước mặt, đấm ra một quyền. Vô biên vô tận to lớn cự lực theo Mông Xích Hành quyền thượng bộc phát ra. Trịnh Kiện thần sắc không thay đổi. Điệp luyến hoa chợt đâm ra. Thiên khung bên trên, đột nhiên một đạo phích lịch tùy theo rơi xuống. Rơi vào hai người xung quanh. Tóe lên vô số cột nước. Theo phích lịch rơi xuống. Mưa lớn mưa to như trút xuống. Làm cho toàn bộ Tây Hồ bao phủ tại mưa bụi bên trong. Quyền kiếm tương giao nháy mắt. Dùng thân ảnh của hai người làm trung tâm, nước hồ đột nhiên hướng về bốn phía cuốn lên cao mười mấy trượng tường nước, mà trung tâm thì là lộ ra đáy hồ nước bùn. Tây hồ xung quanh, vô luận mê mẩn hán, vô số người quan chiến tâm thần kinh hãi, gần như nói không ra lời. Trong hồ kịch chiến hai người, gần như đã vượt ra khỏi nhân loại võ đạo cực hạn. Một chiêu một thức cũng có uy lực kinh khủng. Tư Hán Phi thấy thế, cũng là một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Liền tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, tận mắt thấy quốc sư Bát Sư Ba tọa hóa, đệ Tư Hán Phi tâm cảnh đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, nhảy lên mà trở thành cùng Mông Xích Hành sánh vai cùng tồn tại. Nguyên bản Mông Xích Hành áp lực đã cực lớn, liên tục mấy lần va chạm phía dưới, nắm đấm đã nhuộm dần vết máu. Theo Tư Hán Phi gia nhập, Mông Xích Hành không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Kiện cảm nhận được Tư Hán Phi biến hóa, khẽ cười nói, mạnh lên nữa nha, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút phá toái cấp chân chính thực lực đi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.